Đan Võ Thần Tôn, chương 1194, hung hăng càn quấy. Góc truyện audio.com, bên cạnh hắn còn đi theo 7 tên thanh niên, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Một vị thanh y gã sai vặt đuổi kịp mọi người, đau khổ cầu khẩn nói, vị đại nhân này, phòng trên thật trụ đầy. Nhà dưới cũng có không tệ, không bằng ngài. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, một bàn tay liền phiến trên mặt của hắn. Chỉ nghe, ba, một tiếng, cái kia nam tử mập mạp mặt lập tức sưng đỏ. Người xuất thủ, là một tên thanh niên áo bào tím. Mù mắt chó của ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh y gã sai vặt, phẫn nộ quát. Sư tôn ta có thể là bát phẩm luyện đan sư, sao có thể ở tại nhà dưới. Còn dám cản ta, cẩn thận ta vặn hạ đầu của ngươi. Thanh y gã sai vặt nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên, lập tức mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Thanh niên áo bào tím một cước đưa hắn đá văng, sau đó quay đầu đi, hướng cái kia áo bào đen lão giả xiểm cười quyến rũ nói. Sư tôn, ngài mời. Cái kia áo bào đen lão giả mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hắn đi đến đệ nhất gian xương phòng cổng lúc bước chân dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu, hỏi. Trong này ở là người phương nào? Thanh y gã sai vặt ánh mắt dãy giụa một lát chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Là một tên thanh niên. Thanh niên, áo bào đen lão giả cười nhạo một tiếng. Toàn bộ vương triều đại viêm thanh niên gặp lão phu, đều muốn tôn xưng một tiếng hoành đại sư. Khiến cho hắn cốt ra đây. Này gian xương phòng, lão phu muốn, ta, thanh y gã sai vặt sắc mặt lưỡng lự, không dám lên trước. Thanh niên áo bào tím hừ lạnh một tiếng, thật là một cái phế vật còn muốn ta tự mình động thủ. Đang khi nói chuyện, hắn đi tới cửa trước hướng về cửa lớn, hung hăng đạp một cước. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng mở rộng, thanh niên áo bào tím một mặt vẻ ngạo nhiên, la lớn. Bên trong danh con, cút ra đây cho ta. Chấm, này gian xương phòng, sư tôn ta muốn. Trong phòng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, nhíu mày, bước nhanh đi tới cửa. Chỉ gặp cái kia thanh niên áo bào tím ngẩng lên thật cao cái cằm, đối xử lạnh nhạt dò xét Diệp Tinh Hà. Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ khinh miệt, khinh thường nói. Liền loại phế vật này, cũng xứng ở tại đỉnh cấp xương phòng. Lúc này, áo bào đen lão giả cao cao ngẩng đầu lên sọ thản nhiên nói. Chớ cùng hắn nói nhảm, khiến cho hắn lăn ra ngoài. Này người cực kỳ cao ngạo, từ đầu đến cuối, đều chưa có xem Diệp Tinh Hà liếc mắt. Diệp Tinh Hà lúc này sắc mặt chìm xuống, lạnh giọng nói. Đây là ta xương phòng, nên lăn người là ngươi. Nghe vậy, cái kia thanh niên áo bào tím ánh mắt âm tàn, lạnh giọng nói. Dám để cho sư tôn ta lăn, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Sư tôn ta có thể là bát phẩm luyện đan sư, người xương quỷ đan hoành lập thành. Dám cùng sư tôn ta nói như vậy, quả thực là muốn chết. Vừa dứt lời, Hoành Lập Thành trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu quát. Tiểu tạp toái, nếu biết lão phu thân phận còn không mau cút đi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt cười nói. Bát phẩm luyện đan sư mà thôi, có gì tốt khoe khoang. Hoành Lập Thành trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, nhíu mày gầm thét. Tốt một cái cuồng vọng dân đen, cũng dám xem thường lão phu. Đem cái này dân đen, đánh cho ta ra ngoài. Đánh ta, chấm, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại cười nói. Ta cũng là bát phẩm luyện đan sư, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta? Chấm, lời này một chỗ, Hoành Lập Thành sững sờ chỉ chốc lát về sau đó cười ha ha. Liền ngươi, vẫn là bát phẩm luyện đan sư, góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà cười không nói, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hoành Lập Thành trên mặt lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu cười nói. Đã ngươi nói ngươi cũng là luyện đan sư, như vậy, ngươi dám không cùng cho ta cược một lần. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng. Có gì không dám, làm sao cái cực pháp? Hoành Lập Thành cười đắc ý. Lão phu nếu là thua, này gian xương phòng liền trở về ngươi hết thảy. Bất quá, ngươi nếu là thua, không chỉ muốn lăn ra xương phòng, lão phu còn muốn phế đi đan điền của ngươi, đưa ngươi vứt xuống phi thuyền. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười lạnh, diễu diễu nói. Ngươi này lão cẩu, luyện đan nắm đầu luyện hỏng hay sao? Này gian xương phòng, vốn là về ta hết thảy. Nếu muốn cực không ngại xuất ra một chút thành ý ra tới. Tiểu tạp toái còn cùng lão phu chơi phép khích tướng. Hoành Lập Thành mặt mũi tràn đầy khinh thường, mỉm cười nói. Bất quá, lão phu coi như đáp ứng ngươi lại như thế nào. Nếu là lão phu thua, liền tự phế đan điền, nhảy xuống phi thuyền. Tốt, Diệp Tinh Hà lông mày cao cao bốc lên, khẽ cười nói. Một lời đã định, tiểu tạp toái, ngươi xong đời. Hoành Lập Thành cực kỳ tự tin, thâm trầm cười nói. Một nén nhang về sau, ngươi liền muốn nhảy đi xuống. Dứt lời, trên ngón tay của hắn không gian giới chỉ, hào quang sáng choang. Một tôn đen như mực đỉnh lô, đông, một tiếng, rơi vào bong thuyền. Cái kia đỉnh lô bên trên, tinh mịn hoa văn trải rộng, xưa cũ thần bí. Hoành Lập Thành mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ cao giọng nói. Danh con, nhìn thấy không? Đây là thất phẩm bảo khí, Vô Mây Chấn Sơn Đỉnh. Phóng nhãn toàn bộ Đại Viêm Hoàng Triều, có được như thế thần đỉnh người cũng không cao hơn ba cái. Diệp Tinh Hà liếc qua trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, nhưng không nói lời nào. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phất tay, một tôn đại đỉnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, huyền dương ly hỏa đỉnh hung hăng nện ở trên bong thuyền. Trên đó ngũ sắc huyền hỏa nhảy vọt, hào quang lóa mắt. Đỉnh này vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một cỗ uy nghiêm khí. Vô Mây Chấn Sơn trên đỉnh hắc quang trong nháy mắt rủi oải, đúng là không gượng dậy nổi tựa như e ngại. Mọi người sắc mặt đột biến, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoành Lập Thành càng là chau mày, hoảng sợ nói. Đây là hạng gì phẩm cấp đan đỉnh, vậy mà có thể chất chứa ngũ trọng huyền hỏa. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói. Cửu phẩm bảo khí, huyền dương ly hỏa đỉnh. Hoành Lập Thành lập tức vẻ mặt âm trầm, trong mắt càng là lóe lên một vệt vẻ oán độc. Còn chưa bắt đầu luyện đan giao đấu, hắn đã là thua một nước. Đỉnh lô tốt thì có ích lợi gì? Hoành Lập Thành hừ lạnh một tiếng. Cho dù tốt đỉnh lô cũng không có khả năng nhường ngươi cái này tiểu tạp toái thắng nổi ta. Chấm, vừa dứt lời, hắn một chưởng đánh vào Mặc Long Chấn Sơn trên đỉnh. Bàng bạc thần cương lực lượng tràn vào đan trong đỉnh, hóa thành màu đỏ hỏa diễm, cháy hừng hực. Lập tức một cỗ nóng bỏng sóng khí kéo tới. Hoành Lập Thành vốn là liệt diễm thần cương, tại luyện đan một đường bên trên, có được trời yêu ai yêu thế. Sau đó, hắn bỗng nhiên cao giọng cười nói, tiểu tạp toái, nhìn kỹ, lão phu tay này hỏa diễm, có thể không ai bằng. Vừa dứt lời, trong đỉnh hỏa diễm, lập tức biến thành màu tím. Nóng bỏng hỏa diễm, trong nháy mắt tăng vọt, mọi người thấy này, dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng, lên tiếng kinh hô. Đây là sư tôn Tử Viêm thú hỏa, góc truyện audio.com. Dùng thú hỏa luyện đan, đan dược phẩm chất sẽ có bay vọt về chất. Tiểu phế vật nhìn ngươi lấy cái gì thắng. Diệp Tinh Hà không thèm để ý chút nào, chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Một đám ếch ngồi đáy giếng, chỉ gặp Hoành Lập Thành xuất ra linh thảo, bắt đầu luyện chế đan dược. Có thể Diệp Tinh Hà cũng chưa hề đụng tới, chẳng qua là lẳng lặng nhìn xem hắn luyện đan. Thành niên áo bào tím mặt lộ vẻ giễu cợt nói. Danh con, làm sao không bắt đầu luyện đan? Chẳng lẽ, ngươi căn bản sẽ không luyện đan? Diệp Tinh Hà mỉm cười, lạnh nhạt nói. Ta khiến cho hắn thời gian một nén nhang. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.